xin vinh danh và tặng phần thưởng cho các chiến binh sau. Tao là Trầm Cuôi, nhận được danh hiệu vương giả đấu trường. Dương Sử Thi một cái. 100 danh vọng Creep, nhận được Dương Anh Hùng một cái. 90 điểm danh vọng Châu Ý, nhận được Dương Anh Hùng một cái. 80 điểm danh vọng Long Vương, nhận được Dương Anh Hùng một cái. 70 điểm danh vọng Đê Gót, nhận được Dương Anh Hùng một cái. 60 điểm danh vọng hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Cách chương.